Pháo hôi sau ta bị siêu hung đồ đệ đuổi giết. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa ngồi trong nhà cũng bị họa từ trên trời giáng xuống. Đại khái chính là hình dung hoàn cảnh hiện tại của Lạc Hằng. Từng đạo ánh mắt toàn bộ đều dừng trên người hắn. Lạc Hằng dương mi, đảo cũng không sợ hãi. Chỉ thấy Bạch Tà đột nhiên đứng lên. Biểu tình trở nên táo bạo. Cho nên ngươi muốn nói cái gì? Văn Thừa Trạch nuốt khẩu nước miếng. Một lần lại một lần lui về phía sau. Cơ hồ đều dựa đến cửa. Bởi vì một quả nhẫn chữ vật liền cường ngạch đem người buộc ở bên mình. Chẳng lẽ không phải là việc làm của Bạch Tông Chủ sao? Là việc ta làm lại như thế nào? Bạch Tà mơ u bàn tay giấu trong cổ tay áo gân xanh bạo khởi. Văn Thừa Trạch bị Bạch Tà nhìn chằm chằm ra đầu có chút tê dại. Nhưng quét một vòng xung quanh đều là ánh mắt chất vấn. Hiển nhiên là đối với việc Bạch Tà ỷ vào tu vi của chính mình vô cớ đả thương người còn cường ngạch đem người cột vào cùng nhau rất là bất mãn. Văn Thừa Trạch tự tin cũng không cấm nhiều chút. Ra vẻ vỗ vỗ ngực. Cho chính mình thêm can đảm nói. Đương nhiên là thỉnh Bạch Tông Chủ đối Lạc đạo hữu xin lỗi. Sau đó thả người rời đi. Lan, không biết chữ nào của Văn Thừa Trạch kích động Bạch Tà. Chỉ thấy Bạch Tà duỗi tay phất một cái. Trước mắt mọi người, một đạo kiếm ý chiều người thổi quét mà đến. Văn Thừa Trạch tuy sớm đã có phòng bị, nhưng vẫn bị buộc lui về phía sau vài bước. Hơn nữa, vừa mới tránh thoát, Bạch Tà đã phi thân đến. Bắt đầu liên tiếp công kích làm hắn chỉ có thể chạy trốn như bay trong thính đường. Người trong đường bị chuyện bất thình lình này dọa sợ. Nhất thời không biết có nên hỗ trợ hay không. Nhìn Văn Thừa Trạch bộ dạng ngốc nghếch. Lạc Hằng cũng là không nỡ nhìn thẳng. Theo hắn biết, Văn Thừa Trạch này khi hắn xuyên qua đây đã là tông chủ một phái. Vẫn là lão nhân trăm tuổi lại còn ấu trĩ như vậy. Năm đó bởi vì bất mãn hắn mà động thủ với đệ tử hắn. Hiện tại lại nhằm vào Bạch Tà. Đại khái cũng là bệnh chung của Văn Thăng cấp lưu. Lạc Hằng không cấm trầm tư. Xem ra cốt truyện cũng không có lệch khỏi quỹ đạo. Phiền toái vẫn là tìm tới Bạch Tà. Mệnh cách nam chủ hẳn là vẫn còn đi. Chỉ là, ánh mắt Lạc Hằng liếc về phía Yến Hàn Mặc. Một ít người tu vi thấp trong thính đường đã lui ra. Thấy bộ dạng phát cuồng của Bạch Tà hiện giờ. Ai cũng không dám đứng ở bên trong. Sợ bị tai bay vạ gió. Đáng đánh, Tiểu Linh đang ở một bên vỗ án tán dương. Lạc Hằng gõ nhẹ vào đầu Tiểu Linh đang. Tốt cái gì mà tốt. Trước đó tông chủ nhà ngươi động thủ với hắn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng hiện tại tông chủ nhà ngươi lại không chiếm lý. Kêu đánh kêu giết trước mặt nhiều môn phái như vậy. Không cần thanh danh tông chủ các ngươi nữa à, tông chủ vẫn luôn coi thanh danh là vật ngoài thân. Sao lại để ý đến chuyện này? Hơn nữa người của đạo linh phái không có mấy ai tốt cả. Gần 10 năm nay vẫn luôn lấy chuyện yêu ma để chỉ cây dâu mắng cây hòe đệ tử linh tôn phái chúng ta. Cố tình tông chủ lại nói. Bất kể lý do gì chúng ta đều có thể phản bác lại. Chỉ riêng chuyện này chúng ta bắt buộc phải nhận sai. Làm chúng ta rất ấm ức. Tuy rằng năm đó chuyện yêu ma đúng là môn phái chúng ta sai. Nhưng cuối cùng phần lớn yêu ma còn không phải bị tông chủ chúng ta tiêu diệt. Người môn phái bọn họ chẳng qua chỉ bị chút thương mà vẫn luôn quỷ khóc sói gào. Phi Phi, nghe Tiểu Linh đang nói. Tâm tình Lạc Hằng có thể nói là ngũ vị tạp trần. Nhìn hai người đang đánh nhau trước mắt. Phi một bước xa, đem sắp quăng ngã ra ngoài cửa Văn Thừa Trạch. Bàn tay giơ lên hóa giải công kích của Bạch Tà. Bạch Tà thân hình một đốn. Thần sắc táo bạo nói. Ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn rời đi sao? Lạc Hằng lắc đầu. Đối với Văn Thừa Trạch đang thở dốc nói. Văn Tông Chủ khả năng là hiểu lầm. Tuy rằng Bạch Tông Chủ đúng là trước đó đã từng làm ta bị thương. Nhưng ta là tự nguyện đi theo hắn. Nghe được hai chữ tự nguyện. Thân thể cao thẳng của Bạch Tà nháy mắt cứng lại. Hốc mắt trũng sâu. Đôi mắt đen nhánh ẩn chứa vài phần điên cuồng. Lời của ngươi ngày ấy rõ ràng không phải tự nguyện. Ngươi lời này nhưng có chứng cứ. Văn Thừa Trạch cười lạnh một tiếng. Ném ra một đạo linh phù. Ngay sau đó hình ảnh ở trước mắt mọi người diễn ra tới. Cảnh tượng ngay đó Lạc Hằng Bạch Tà hai người đánh nhau cùng với đối thoại Lạc Hằng ép Dạ Cầu Toàn lưu tại Bạch Tà bên người. Lạc Hằng cười cười, xem ra Văn Tông Chủ lúc ấy cũng ở, còn lưu lại hình ảnh. Chỉ là ta có một chuyện khó hiểu. Ngày ấy Văn Tông Chủ ở đó, vì sao không ra hỗ trợ mà hiện tại mới ra mặt? Ngày ấy ta không ở đó. Đây là ta bảo người môn phái khắc lục lại. Lạc Hằng ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Xem ra Văn Tông Chủ rất để ý Bạch Tông Chủ. Thời thời khắc khắc phái người chú ý hướng đi của Bạch Tông Chủ. Nếu không phải đây là cảnh tượng bất lợi với Bạch Tông Chủ, người khác còn tưởng rằng Văn Tông Chủ đây là vì khuynh mộ đâu. Văn Thừa Trạch nháy mắt nghẹn đỏ mặt. Ngươi chớ có nói bậy. Lạc Hằng đảo cũng không có tiếp tục cãi cọ. Đối với hắn nói, vậy Văn Tông Chủ cũng hẳn là nghe thấy ta nói một câu sau đó đi. Một câu nào? Lạc Hằng tua lại hình ảnh vừa rồi một lần. Ngừng lại ở chỗ. Không biết Bạch Tông Chủ bao ăn bao ở sao? Mặt Lạc Hằng hơi ngượng ngùng nói. Kỳ thật đây mới là mục đích của ta. Ngày ấy ta không xu dính túi. Nhưng muốn ăn, lại không thể trộm cướp. Liền dựa bậc thang Bạch Tông Chủ cho. Hố Bạch Tông Chủ một phen. Nói vậy đại gia cũng thấy rõ ràng hình ảnh ta cùng với Bạch Tông Chủ đánh nhau. Còn thành thạo, ta tự nhận là tu vi không cao. Nhưng chạy trốn năng lực vẫn là có. Không đến mức bị Bạch Tông Chủ buộc đi. Mọi người nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng có lý. Mới vừa rồi nhìn thấy Lạc Hằng nhẹ nhàng hóa giải kiếm khí của Bạch Tà. Cũng không phải một kích cũng không chịu nổi như vậy. Sao có thể? Ngươi kẻ hèn một cái tông sư sơ cấp sao có thể? Văn Thừa Trạch chưa nói hết câu đã vội ngậm miệng. Vừa rồi Lạc Hằng hóa giải công kích của Bạch Tà rõ như ban ngày. Mà một tông sư đỉnh cấp như hắn lại bị đánh đến mức chạy trối chết. Nếu truyền ra ngoài thì thể diện của hắn để ở đâu? Lạc Hằng cười mà không đáp. Thẳng tắp nhìn chằm chằm người. Văn Thừa Trạch hừ lạnh một tiếng. Đường đường là một tu sĩ. Cứ nhiên vì năm đấu gạo khom lưng. Nói ra cũng không sợ người chê cười. Hảo thuyết hảo thuyết. Năm đấu gạo có thể đủ cho ta ăn thật lâu. Lạc Hằng cười tủm tỉm nói. Bất quá. Thanh âm Lạc Hằng tạm dừng trong giây lát. Sắc mặt đột nhiên phát lạnh. Như bông tuyết rực rỡ rơi trên nền đất. Nháy mắt liền kết thành hàn băng lạnh thấu xương. Nhưng mà ta phải nhắc nhở Văn Tông Chủ một câu. Đất không đủ thì đừng đi trồng măng non. Nếu không sẽ thật dễ dàng mà. Bẹp, một tiếng đứt gãy. Dứt lời Lạc Hằng ngón trỏ cùng ngón cái giao nhau. Làm ra động tác bẻ gãy. Ngươi kẻ hèn một cái tán tu dám uy hiếp ta. Chấm, đương nhiên không dám. Văn Tông Chủ đã trên 100 tuổi. Sớm đã không phải chồi non gì rồi. Lạc Hằng cười cười nói. Khuôn mặt đã hòa hoãn xuống. Khôi phục bộ dạng ôn hòa lúc trước. So với bộ dạng uy hiếp người vừa nãy giống như hai người khác nhau. Yến Hàn mặc nheo mắt lại nhìn Lạc Hằng. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn tưởng rằng hắn định đảm đương người hòa giải. Kết quả lại trực tiếp đứng về phía Bạch Tà. Còn dám nói lời uy hiếp người khác. Hơn nữa Bạch Tà tựa hồ đối với Lạc Hằng rất có kiên nhẫn. Sắc mặt tuy không kiên nhẫn, lại cũng an tĩnh xuống dưới. Hắn thậm chí nhìn thấy trong mắt lạnh băng của Bạch Tà một tia nóng rực tầm mắt. Ảo giác sao? Văn Thừa Trạch lúc này đã tức giận đến nỗi không nói nên lời. Nhìn Lạc Hằng bảo vệ người như vậy, mọi người cũng biết Lạc Hằng tuyệt đối không phải người khuất phục dưới trướng Bạch Tà. Chuyện này liền dừng ở đây đi. Ta tin tưởng cách làm người của Bạch Tông Chủ. Trên đời này cũng không có ai ác hơn sư tôn hắn. Càng miễn bàn việc Bạch Tông Chủ sẽ bao che Lạc Hoành kia. Hoa ỷ Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua thính đường hỗn độn. Không thèm để ý đến trận đánh nhau vừa rồi. Văn Thừa Trạch thấy vậy. Còn muốn tiến lên nói. Nhưng thấy người xung quanh đều là bộ dạng né xa 3 thước liền đành phải im miệng. Mặt khác hai đại tông chủ đều không có ý kiến gì. Bọn họ càng không dám có ý kiến gì. Hoa ỷ Vân liếc mắt Văn Thừa Trạch nói. Nếu mọi người sợ Bạch Tông Chủ làm việc thiên tư, ta đây liền phái ra một người đi theo Bạch Tông Chủ. Các vị nghĩ sao? Dứt lời, Hoa ỷ Vân cho Thời Lan Trạch một ánh mắt ý bảo nàng đi đến cạnh Bạch Tà. Mọi người đành phải vội vàng nói được. Yến Hàn Mặc thấy Thời Lan Trạch đi cùng với Bạch Tà, mày nhíu chặt, hình như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Chính mình lại tham dự, sẽ chỉ làm Thời Lan Trạch càng thêm xấu hổ. Nhìn Thời Lan Trạch thân ảnh tiêu tụy, Yến Hàn Mặc thở dài một tiếng. Lạc Hằng nhìn hai người đứng cạnh nhau, nhíu nhíu mày, rất là khó chịu. Không phải vì nữ chủ đã thích người khác, mà vì sư phụ nữ chủ rõ ràng đã biết nữ chính ám thông với Yến Hàn Mặc, lại còn có ý đồ tác hợp nữ chủ với đồ đệ của hắn. Mà Bạch Tả ánh mắt vẫn luôn khóa chặt Lạc Hằng, qua một hồi lâu mới ra tiếng nói. Ngươi tự tiện, nhưng nếu là gây trở ngại cho ta, không chừng ta sẽ giống người khác vừa nói như vậy, kế thừa bộ dạng tàn bạo của sư tôn ta, chém giết tại chỗ. Bạch tông chủ yên tâm, Lan Trạch sẽ có chừng mực, Hoa ỷ vân nói. Bạch Tà không hề để ý tới người, duỗi tay túm chặt Lạc Hằng ra khỏi thính đường, đem hắn ném về phòng, đè trên tường, sắc mặt âm trầm. Ai làm ngươi xen vào việc người khác, bị người thô bạo đè ở trên tường. Lạc Hằng ăn đau đến kêu lên một tiếng. Đồ đệ này Mục Vô Tôn trưởng. Ai? Mục Vô Tôn trưởng, trong mắt không có bề trên. Qua một hồi lâu, Lạc Hằng mới chỉ chính mình. Ta, Bạch Tà, thân thể ngươi có gì không khỏe? Ngoại trừ kiếm thương, đã là người lần thứ hai bị Bạch Tà hỏi như vậy. Lạc Hằng hơi có chút khó hiểu. Hắn thoạt nhìn giống loại người thân thể suy nhược, động bất động đã thấy không khỏe sao? Lạc Hằng nói, đa tạ Bạch tông chủ quan tâm, thân thể khá tốt, có thể lại ăn thêm ba bát cơm lớn a. Bạch Tà nhìn chằm chằm biểu tình của hắn, dường như muốn từ biểu tình của Lạc Hằng nhìn ra sơ hở gì. Tay túm Lạc Hằng không khỏi gia tăng vài phần lực. Lạc Hằng nhíu mày, nhẹ hít một hơi. Đau đau. Bạch Tà kinh hoàng buông lỏng tay. Tay Lạc Hằng được nới lỏng, nhỏ giọng oán giận nói. Sức lực Bạch tông chủ thật lớn, túm người thật đau. Bạch Tà ngạc nhiên, có chút không biết làm thế nào mà nhìn động tác Lạc Hằng tự xoa tay mình. Một lát sau lại mặt lạnh nói. Về sau không cần lại quản chuyện của ta. Chấm. Bạch Tà dứt lời, liền đá cửa mà ra. Lạc Hằng càng thêm khó hiểu. Đồ đệ hắn như thế nào tính tình càng ngày càng quái, càng không dễ hống. Hơn nữa vừa rồi hắn dường như thấy trong mắt người nọ hiện lên một tia ủy khuất là như thế nào. Lạc Hằng chớp chớp mắt. Thật là khó hiểu. Tác giả có lời muốn nói. Bạch Tà, ta thực dễ hống, chỉ cần sư tôn hôn ta một chút. Cách chương.